Xin chào tất cả các bạn quý thính giả. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. An mời cả nhà cùng theo dõi nội dung tập 6 của bộ truyện Ngôn Tình. Các bạn đừng quên nhấn nút subscribe để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới. Ngoài ra nếu thấy thích video, các bạn hãy để lại bình luận bên dưới mỗi video và like để ủng hộ An. An rất cảm ơn mọi người. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ dỗ đại luật sư, tập 6. Hai người sánh đôi bên nhau, chè nhau nửa cái gối. Nửa người của Khương Thiết Nhu ghé vào ngực anh, ngủ một cách rất mãn nguyện, trên miệng còn nở một nụ cười nhàn nhạt. Hoắc Anh Tuấn cũng không có bất kỳ khó chịu nào, thậm chí còn có ảo giác hai người giống như một đôi vợ chồng mới cưới ngọt ngào. Sau nửa phút hoảng hốt, anh nhẹ nhàng nhấc chiếc chăn bông lên để di chuyển nó ra ngoài. Không ngờ lại thấy hình ảnh bên trong người phụ nữ chết tiệt này, vậy mà lại cởi 2/3 cúc áo ngủ. Lúc này Khương Thiết Nhu kinh ngạc mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau, ánh sáng trong con người dần dần tụ lại. Khi thấy mình đang nằm trong vòng tay của Hoắc Anh Tuấn, cô sợ hãi hét lên một tiếng, nhanh chóng đứng dậy trốn sang một bên. Anh sao lại chạy vào trong chăn của tôi? Hoắc Anh Tuấn tức giận bật cười. Nói rõ ràng, chính cô gặp phải ác mộng khóc sướt mướt kéo tôi còn có lòng tốt an ủi cô. Anh sẽ an ủi tôi sao? Khương Thiết Nhu cảm thấy khó tin. Mặt của Hoắc Anh Tuấn lập tức đen lại. Khương Thiết Nhu, cô nói lời này có ý gì? Tốt hơn cô nên nói thẳng ra. Tôi hôm qua cô cố ý, cô thật sự dùng hết cách để thu hút sự chú ý của tôi. Tôi không biết anh đang nói gì. Tôi chỉ nhớ là sau khi vào đây thì tôi ngủ rất ngon. Tuy là hình như ban đầu có gặp ác mộng, nhưng dường như có một giọng nói dịu dàng thì thầm bên tai khiến cô bớt sợ hãi. Cô ngây người ra nhìn anh. Hoắc Anh Tuấn không chịu đựng được nữa, đứng lên, ánh mắt càng u ám hơn. Trước khi nói những điều này, cô hãy nhìn vào cúc áo ngủ của mình đi. Khương Thiết Nhu cúi đầu kinh ngạc, sợ hãi đến mức mặt đỏ bừng đến mang tai, nhanh chóng che ngực lại. Hoắc Anh Tuấn khịt mũi, còn giả bộ, rõ ràng là lén lút cởi cúc áo ra để dụ dỗ tôi. Oan uổng quá. Khương Thiết Nhu khóc không ra nước mắt, cảm thấy mình oan ức hơn cả đầu Nga. Đại ca, nó tự động bung ra, dáng người đẹp mà không có biện pháp. Hoắc Anh Tuấn. Được rồi, anh có thể công kích tôi, nhưng không thể công kích phụ nữ. Tôi công kích thì thế nào? Ánh mắt và giọng điệu của Hoắc Anh Tuấn đầy sự khinh thường. Anh. Khương Thiết Nhu kích động đến mức chạy tới, ôm lấy cổ của anh. Bởi vì quá nhanh, Hoắc Anh Tuấn thật sự bị dọa nhảy lên. Người phụ nữ này chẳng lẽ nhân cơ hội cưỡng hôn anh? Đôi môi cô như đông lạnh lướt qua tâm trí anh. Anh do dự 2 giây, đột nhiên một cơn đau nhói ở trên má đến. Cô còn dám cắn anh? Hoắc Anh Tuấn đẩy cô ra, che chỗ bị cắn. Cô có phải là con chó không? Đau quá. Khương Tuyết Nhu, cô phản rồi. Cô cho rằng tôi không dám làm gì cô à? Đôi mắt của người đàn ông bừng bừng lửa giận. Khương Tuyết Nhu giật mình bình tĩnh lại. Làm sao cô lại làm loại chuyện hoang đường như vậy? Tôi có thể giải thích, tất cả là vì tôi quá yêu anh. Cô giả vờ khóc thút thít. Anh đã xem Ỷ Thiên Đồ Long Ký chưa? Triệu Mẫn vì quá yêu Trương Vô Kỵ nên mới cắn anh ấy. Không phải tôi cũng muốn anh nhớ đến tôi sao? Hoắc Anh Tuấn từng bước đến gần, nghiến răng nghiến lợi. Cô cho tôi là thằng ngu ngốc sao? Vậy tôi cũng cho anh cắn một cái nhé. Khương Thiết Nhu đưa gương mặt nhỏ trắng tới. Anh yêu tôi bao nhiêu thì dùng lực bấy nhiêu, yêu càng sâu thì dùng lực càng lớn. Hoắc Anh Tuấn đã sống hơn 30 năm, lần đầu tiên muốn chửi thề. Thật sự là nghĩ dùng phép kích tướng anh thì anh sẽ không dám làm có đúng không? Anh ôm đầu cô, dùng sức cắn một cái vào má cô. Gò má của người phụ nữ mềm như thạch khiến anh cắn rồi không muốn nhả ra. Khương Tiết Nhu đau đớn kêu lên. À! Sau khi cắn mạnh, anh nhìn thấy hai hàng dấu răng trên khuôn mặt nhỏ bé trắng mềm của cô, anh mới hết giận buông cô ra. Sau này nhớ kỹ, đây là trừng phạt. Khương Thiết Nhu chịu đựng cơn đau đớn với vẻ mặt ngượng ngùng. Không phải, đây là bằng chứng cho thấy anh yêu tôi. Cô nằm mơ. Hoắc Anh Tuấn chế nhạo, đóng sầm cửa đi vào phòng tắm. Trong gương, hai hàng dấu răng hằn rõ trên khuôn mặt tuấn tú của anh. Anh muốn lao ra, đập cô thành từng mảnh. Chết tiệt. Bình thường đeo khẩu trang thì không sao, nhưng hôm nay anh sẽ ra tòa. Luật sư đâu có thể đeo khẩu trang ở trên đò. Vì buồn bực nên anh tùy ý ăn sáng rồi ra ngoài. Khương Tiết Như thở dài, nhìn bữa sáng còn không ít. Xong rồi cô lại chọc cho Đại Ma Vương phát cáu. Nhưng tại sao anh lại tức giận như vậy? Dấu răng trên mặt cô còn sâu hơn anh mà. Tòa án thành phố Thành Đồng, 9 giờ sáng. Đinh. Thang máy mở ra, Hoắc Anh Thuấn đeo khẩu trang từ trong thang máy đi ra. Ngôn Minh Hạo đi theo sát phía sau anh. Thân chủ Diệu vội vàng bước tới. Luật sư Hoắc, hôm nay là vụ kiện cuối cùng. Tình hình hiện tại rất bất lợi với tôi. Liệu tôi có thể thua không? Không có từ thua trong từ điển của tôi. Giọng điệu của Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng, xen lẫn mất kiên nhẫn. Đừng luôn hỏi những câu không nên hỏi. Nếu anh không tin tôi, thì hãy đổi luật sư. Anh Diệu bị vẻ mặt lạnh lùng của anh làm bối rối. Nhưng ai bảo người ta là luật sư quyền lực nhất của Nguyệt Hàn cơ chứ? Được rồi, được rồi. Anh phải tin tưởng luật sư Hoắc của chúng tôi. Nếu anh ấy không thể thắng kiện, thì anh tìm ai cũng là vô ích. Hạ Văn Trị bưng một ly sữa đậu nành nóng hổi, bước tới trấn an người trong cuộc. Hạ Văn Trì bưng một ly sữa đậu nành nóng hổi tới trấn an người trong cuộc. Sao cậu lại ở đây? Hoắc Anh Tuấn trưng ra vẻ mặt đầy hững hờ. Xin nhờ, hôm nay tôi đến nộp đơn kiện lên tòa án số 2 đó, có được chưa? Có thể để ý đến tôi một chút được không hả? Hạ Văn Trì tức giận tố cáo. Mà nói đi cũng phải nói lại. Cậu không sao thì đeo khẩu trang làm gì? Bị cảm à? Hoắc Anh Tuấn... Ôi trời! Hiếm khi thấy cậu quan tâm đến người khác như thế. Bị cảm lấy khẩu trang đeo để không lây bệnh cho ai. Tuấn à, sau khi tới Thành Đồng, cậu càng ngày càng có nhân tính rồi đó. Hạ Văn Trì liền khen không dứt miệng. 10 phút sau khi phiên tòa sắp bắt đầu, Hoắc Anh Tuấn tháo khẩu trang để lộ ra hai hàng dấu răng. Hạ Văn Trì thiếu chút nữa phun một hớp sữa đậu nành ra ngoài. Cậu đây là... Bị chó cắn. Hoắc Anh Tuấn u ám bỏ lại một câu, sau đó chân dài sải bước ra khỏi tòa án. Hạ Văn Trì thật sự là muốn phá cười lớn. Tưởng anh bị mù chắc, rõ ràng là bị phụ nữ cắn mà. Đợi lúc nữa anh ta nhất định phải len lén chụp máy tắm, gửi lên nhóm chat cho mấy anh em xem. Khương Tiết Nhu ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, sau khi dấu răng dần dần biến mất, lại lần nữa ra vào tìm việc. Nhưng có điều, tin tức nhận được lại không tốt cho lắm. Cô Khương, xin lỗi, công ty chúng tôi không nhận nhà thiết kế đạo nhái các mẫu của người khác. Cô Khương, tai tiếng của cô đã truyền khắp giới thiết kế rồi, không còn ai dám mời cô làm việc nữa. Cô Khương, nhà họ Khương đã ngầm thông báo, không ai dám tuyển dụng cô, thì chính là đối đầu với nhà họ Khương. Hôm ấy, khi mới vừa nộp đơn xin việc xong, Khương Tiết Nhu mờ mịt vừa tức giận. Cô khó khăn, nỗ lực và cực khổ để học cái chuyên ngành này, thế mà bây giờ ngay cả công việc cũng không tìm được. Nên làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ cô phải đổi nghề? Bíp bíp. Bên cạnh có một chiếc xe nhấn kẹt nhiều lần. Cô cũng không phản ứng cho đến khi có người kêu lên. Đàn em, đã lâu không gặp. Cô u mê quay đầu, từ trong chiếc xe Land Rover ở bên cạnh ló ra một khuôn mặt đẹp trai nho nhã. Đàn anh, sao anh lại ở đây? Khương Tiết Nhu vừa mừng vừa hoảng, không nghĩ tới lại gặp được Đường Hiếu, đàn anh mà cô quen biết khi đi du học trước kia. Công ty của anh ở trong tòa nhà này, khi nãy mới nhìn thấy em đi ra. Em ở gần đây làm gì? Đường Hiếu đậu xe xong, quát gọi cô đi lên. Khương Tiết Nhu ngồi lên, Tiêu Hiểu nói. Xin việc, nhưng không được nhận. Bản lĩnh của em như thế mà xin không được việc. Đường Hiếu khó tin. Khương Tiết Nhu lúng túng giật giật khóe miệng. Em với nhà mình có chút xích mích, bị người khác hãm hại là ăn cắp bản quyền, thành danh trong giới thiết kế hành động không tốt. Em mà phải ăn cắp bản quyền, người khác ăn cắp của em còn nghe được. Đường Hiếu cười cười nói. Vừa vặn anh mới tới Thành Đồng mở chi nhánh công ty, trong đoàn đội còn thiếu người, em qua giúp anh đi. Khương Thiết Nhu vừa kinh ngạc vừa cảm động. Đàn anh không nghi ngờ em chút nào sao? Đường Hiếu vô cùng tiếc rẻ mà nói. Nhân phẩm và bản lĩnh của em anh là người rõ ràng nhất. Lúc đầu mới tốt nghiệp xong đã nói em theo anh đến Hương Lý gây dựng dự nghiệp đi. Em lại không chịu, nhất định phải quay về công ty của gia đình, còn nói muốn cùng bạn trai kết hôn. Bây giờ đã kết hôn chưa? Khương Tiết Nhu khổ sở cúi đầu. Chúng em chia tay rồi. Đường Hiếu ngẩn ra, ôn nhu nói. Không có sao, em còn trẻ lại còn đẹp, tương lai có thể tìm được người tốt hơn. Không nói em nữa, đàn anh. anh thật lợi hại đấy. Bây giờ còn là một trong ba nhà thiết kế lớn ở Hương Lý nữa. Em thấy anh còn ra tới mấy cuốn sách. Khương Tiết Nhu hất lên mặt, ý trêu đùa. Bây giờ còn định tiến quân đến hành động của chúng em nữa à? Cảm thấy anh được thì sau này làm việc với anh đi. Anh thiếu một người tài như em đó. Đường Hiếu chân thành mời. Anh có thể cho em một mức lương cao, tương lai đưa ra thị trường chứng khoán, em cũng có thể trở thành cổ đông góp vốn. Được, vậy để ăn mừng anh trở thành ông chủ của em, tối nay em mời anh ăn cơm. Không ngờ có thu hoạch ngoài ý muốn, Khương Tiết Nhu gọi điện thoại cho Hoắc Anh Tuấn. Tối nay có chuyện, tôi không trở về ăn cơm, anh tự mình giải quyết đi. Gần đây, bởi vì chuyện giấu răng trên mặt, bị người ta cười trộm nhiều lần, tính khí của Hoắc Anh Tuấn luôn không được tốt cho lắm. Cô lại có chuyện gì? Tôi cảnh cáo cô, đừng có làm gì ngu sửng, hại tôi phải đi cứu cô. Tôi không có nhiều thời gian như vậy đâu. Cái gì gọi là lại? Khương Tiết Nhu rất bực bội. Gần đây, ngày nào cô cũng ở suốt trong nhà, coi nhà, nấu cơm, căn bản không đặt chân ra ngoài, không muốn gì nữa. Chẳng qua là tôi cùng một người bạn từ thời đại học ở nước ngoài đi ra ngoài ăn với nhau bữa cơm thôi mà. Hoắc Anh Tuấn hà hà hai tiếng. Hoa ra là bạn thời đại học. Lần trước không phải cô còn bị bạn cấp 2 bắt đến quán rượu còn gì. Tóm lại là cứ như vậy đi. Khương Tiết Nhu không muốn bị tức chết nên thẳng thừng cướp máy. Nhìn thấy cô bị chọc tức đến vùng màng trợn má y như con cá nóc, ánh mắt của Đường Hiếu hơi tiếc nuối. Bạn trai mới hay là chồng mới thế? Khương Tiết Nhu khiếp sợ trợn to hai mắt. Làm sao có thể? Là bạn cùng phòng. Mặc dù trên giấy hôn thú là chồng, nhưng người ta căn bản không thừa nhận có được không? Cho nên cô cũng chỉ có thể có tiếng mà không có miếng thôi. Đường Hiếu khẽ nhếch khóe miệng, cong thành một nụ cười. Nghe cách nói chuyện của em cũng khá giống đấy. Thế à? Khương Tiết Nhu trong lòng đột nhiên giật một cái. Không phải chứ. Bình thường cô và Hoắc Anh Tuấn cũng trao đổi y như vậy. Nhưng có khi bởi vì do ở chung nên mới khiến cho người ta có ảo giác như thế kia. Cô và Đường Hiếu đã lâu không gặp, nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Một bữa cơm tối mà ăn đến 9 giờ, Đường Hiếu mới đưa cô về đến cửa Châu Khê. Sáng mai nhớ tới báo cáo. Ngày mai buổi sáng nhớ tới báo cáo. Anh ở khu dân cư Thủy Sinh gần đây có một căn biệt thự, mai em qua đó thương lượng nhận phòng. Được. Khương Tiết Nhu vẫy vẫy tay với anh ta, đưa mắt nhìn chiếc xe rời đi rồi mới xoay người. Ngay lúc này lại thấy Hoắc Anh Tuấn mặc đồ bình thường đứng trên cầu thang lạnh lùng nhìn cô. Bùm Ni tựa vào ngực anh ta lười biếng, mắt liêm diêm buồn ngủ. Bạn cô là đàn ông. Chân mày của Hoắc Anh Tuấn trao lại kín đến mức có thể kẹp chết một con ruồi. Nghĩ đến việc tối nay anh phải ăn cơm canh có nuốt mà cô lại ăn uống ngon ở bên ngoài cùng với người đàn ông khác, còn cười cười nói, trong lòng anh không biết tại sao lại nổi lên lửa giận. Đúng vậy, anh ấy là đàn anh thời đại học của tôi. Hoắc Anh Tuấn cắt ngang lời cô. Khương Thiết Nhu, tôi cảnh cáo cô, ban đầu là cô lựa chọn kết hôn cùng tôi, cứ cho là hôn nhân trên khế ước thì cũng phải biết một vừa hai phải cho tôi không muốn bị cắm sừng ở trên đầu đâu. Nụ cười trên mặt Khương Tiết Nhu cứng đờ. Anh nói nhăng nói cuội cái gì đấy? Chẳng qua để tôi cùng với bạn của mình ăn một bữa cơm mà thôi. Chẳng lẽ trong mắt anh tôi là người tùy tiện như vậy ạ? Ai mà biết được, tôi với cô cũng chẳng quen biết được bao nhiêu. Môi của Hoắc Anh Tuấn cong lên thành một nụ cười giễu cợt. Còn nữa, mong cô nhớ cho, sau này đừng có tùy tiện ăn cơm ở bên ngoài. Đừng quên, cô là bảo mẫu của Bumni. Dạ dày của nó bị cô làm cho có vấn đề, nên cô phải chịu trách nhiệm. Bumni nó bây giờ không phải là không sao rồi hay sao? Tôi thấy nó ăn cũng mập ra thêm rồi đấy. Khương Thiết Nhu nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không phải anh đã cứu cô hai lần, thì chắc chắn cô sẽ cãi với anh một trận ra trò. Thế mà trước đó cô còn thấy anh là một người trong nóng ngoài lạnh. Cái miệng lưỡi cay nghiệt độc ác thế này thật sự có thể khiến cho người ta có chút thiện cảm nhỏ nhoi, trong lòng cũng bị dập tắt chẳng còn gì. Hoắc Anh Tuấn liền cười nhạt. Đúng vậy, tại sao lại mập lên rồi? Cô hẳn phải tự kiểm tra lại trách nhiệm của mình với Bumni với tư cách là người bảo mẫu đi. Tôi có thể chăm sóc cho nó tốt, chứ không phải để cho cô nuôi nó mập lên. Té ra Bumni háo ăn cũng là lỗi của cô rồi.

nhưng nếu mà cho Khương Kiều Nhân, cô chắc chắn sẽ giận điên lên. Được rồi, biệt thự kia là của cậu nhà anh, giao cho ai sửa cũng không phải là chuyện mà anh có thể làm chủ. Nó không chừng anh ta còn có vợ ở nhà, vợ người ta đầu ấp tay gối nói mấy câu thì anh nhằm nhò gì chứ. Ha ha, lúc về nhà cô chắc chắn phải nói bóng nói gió một chút mới được. Lục Thanh Minh cau mày, dáng vẻ miệng lưỡi thô tục này bây giờ cô hệt như một người không có giáo dục gì. Cậu của tôi vốn dĩ chưa kết hôn, làm gì có mợ nào từ đầu đến cuối. Bình thường cậu ấy có quan hệ rất tốt với tôi, chỉ cần tôi mở miệng nói cậu ấy sẽ đồng ý. Khương Tiết Nhu cười nhạt. Được thôi, vậy anh đi hỏi cậu mình xem, bỏ cậu của mình để tài sản của cậu mình đi, xem thử người ta có cho hay không. Cô có bệnh phải không? Lục Thanh Minh bị bắt bẻ, khuôn mặt tuấn tú đỏ lên vì tức giận. Chả trách lại bị bác trai bác gái giam lại, đáng đời. Hai chữ cuối cùng kích trúng nỗi hận khắc cốt ghi tâm trong lòng Khương Tiết Nhu. Lục Thanh Minh, anh có trái tim không? Anh có biết nói tiếng người hay không? Chẳng lẽ tôi nói sai ạ? Cô mạnh miệng nói trước phóng viên rằng nhà họ Khương giam giữ cô, ngược đãi cô. Nhưng tôi thấy dáng vẻ cô gọn gàng xinh đẹp, sắc mặt hồng nhuận, cuộc sống rất thoải mái đấy chứ. Tôi phải nói là nhà họ Khương có đứa con gái như cô, đúng là nỗi nhục tám đời. Cô có biết, cũng bởi vì những lời nói đó của cô mà công ty Khải Phong đã bị hao tổn danh dự, giá cổ phiếu hạ thấp, bao nhiêu là tiền bốc hơi mất không? Ban đầu tôi thích cô, đúng là vết ô nhục tám đời không thể sạch mà. Khương Tiết Nhu hận không thể đâm mù mắt chó của anh ta. Cô lo rằng mình sẽ bị tức chết, bèn bỏ đi về phía trước. Chờ một chút. Lục Thành Minh xông tới, níu lấy cánh tay cô. Cuối tháng tôi cùng Kiều Nhân đến hôn, cô phải tới. Cô bồi đèn Khải Phong, cô phải chịu trách nhiệm cứu vãn lại danh dự của Khải Phong. Vãn cái rắm. Cúc, tôi hận không thể làm cho Khải Phong sập cửa. Anh phản bội tình cảm của chúng ta, còn mặt dày nói tôi phải tham dự lễ đính hôn của các người. Da mặt của anh được làm bằng nhựa đường ạ. Khương Tiết Nhu tức miệng mắng to. Lục Thanh Minh không động tĩnh gì. Ngày hôm đó cũng là đại thọ 80 của bà cô. Chúng tôi cùng nhau tổ chức. Bà cô thương cô từ nhỏ. Cơ thể của bà cô không tốt, có thể qua được một năm thì được một năm. Chẳng lẽ cô cũng không có ý định tham gia sao? Cơ thể của Khương Tiết Nhu cứng đờ, hung hăng trợn mắt nhìn anh ta. Các người thật hèn hạ. Việc mình làm thì mình phải tự chịu trách nhiệm. Ánh mắt của Lục Thanh Minh lạnh như băng. Anh yên tâm, tôi sẽ đến. Tôi sẽ dẫn theo cậu của anh tới. Tôi sẽ dẫm đôi mèo mã gà đồng các người xuống dưới chân mình. Tôi sẽ phải dạy dỗ cậu của anh đến khi nào anh ta ngoan ngoãn nghe lời. Tôi không đồng ý cho Khương Kiều Nhân bước vào cửa thì kiên quyết không cho phép vào cửa. Khương Tiết Nhu giận đùng đùng bỏ đi. Lục Thanh Minh nhìn bóng lưng của cô mà bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó mới đến biệt thự của Lương Mạnh Duy. Lương Mạnh Duy đang ngồi ở dưới bóng cây nhìn bản thiết kế, thấy anh ta bước tới, bình tĩnh như không mà cuộn bản vẽ lại. Cậu thật sự muốn sửa sang biệt thự? Lục Thanh Minh lanh mắt liếc nhìn bản vẽ ở trong tay anh ta. Bà ngoại cháu nói. Vâng. Lục Thanh Minh vội vàng cười nói. Bình thường cậu bận rộn như vậy, chuyện này giao cho Khải Phong làm đi. Kiều Nhân, cô ấy chính là nhà thiết kế, cậu cho cô ấy một cơ hội đi. Lương Mạnh Di sò sò mại đứng lên. Thanh Minh, nhà thiết kế của Khải Phong cậu cũng có chút hiểu biết, sang trọng, xa hoa đều cấp đủ, nhưng quá truyền thống, quá cứng nhắc. Cậu sống ở nước ngoài đã lâu, cậu tương đối thích phong cách bên kia. Vậy cũng có thể thương lượng với bên Khải Phong, bây giờ danh tiếng của họ đang bị ảnh hưởng. Cậu giúp một tay đi. Lương Mạnh Duy khoát tay. Cái gì cũng đồng ý được, nhưng yêu cầu của cậu đối với chỗ ở rất cao, cậu không muốn tạm bợ. Khương Kiều Nhân cậu đã gặp qua, nói thật, kiến thức của cô ta quá ít. Vật liệu mới hay đồ gia dụng, công nghệ cao, một chữ cũng không biết, cô ta sẽ hủy diệt nhà của cậu mất. Dù sao cũng là vị hôn thê của mình, Lục Thanh Minh bị anh ta nói thế nên có chút khó chịu. Nhưng lần trước, cô ấy đã thiết kế rất tốt. Cho nên hiểu cho rõ ràng, cô ấy có được thắng lợi là do cậu đã đi chào hỏi trước. Nhắc đến sự kiện này, Đường Di Phong cũng không quá vui vẻ. Còn nữa, cho nên thấy vui vì việc của hội trưởng Tiêu chỉ đến đó là ngừng, không liên lụy đến cháu và cậu. Nếu không, một khi bị lộ ra ngoài, sẽ có rất nhiều phiền toái. Trong lòng Lục Thanh Minh trầm xuống. Được, cậu không đồng ý cũng đành vậy đi. Đúng rồi, bản vẽ trong tay cậu là sao thế? Cậu tìm ai giúp cậu thiết kế à? Cháu chỉ tò mò thôi, không có ý gì khác đâu. Đường Hiếu là một người cậu quen ở Hương Lý. Anh ta đến thành phố Thành Đồng mở chi nhánh công ty. Đường Di Phong đưa bản vẽ ra. Đây là bản thiết kế của nhà thiết kế trong công ty anh ta. Đi chưa được nửa giờ đã phát thảo ra một bản vẽ sơ bộ cho biệt thự 3.000 thước vuông. Hơn nữa, hoàn toàn hiểu thấu suy nghĩ của cậu. Cậu rất hài lòng. Khương Tuyết Nhu. Lục Thành Minh nhìn thấy chữ ký ở dưới góc phải thì giật mình. Anh ta nhớ khi nãy mới đụng phải cô ở ngoài cửa. Hóa ra cô là người thiết kế cho cậu. Đúng, chính là cô ấy. Cậu không thể tìm cô ta được. Lục Thành Minh nói, giọng điệu phức tạp. Cô ta chính là con gái nhỏ của nhà họ Khương mà trước đó cháu đã nói với cậu. Đây là bạn gái cũ của cháu. Có điều bây giờ, nhân phẩm của cô ta tha hóa. Một lời khó mà nói hết. Vu cáo cho người khác ăn cắp đào nhái tác phẩm của cô ta thì không nói. Thậm chí, đến cả bố mẹ ruột cũng bị cô ta bêu xấu. Lương Duy Phong hơi kinh ngạc, chẳng trách lại cảm thấy tên cô quen tai. Nhớ lại, mới thấy cô gái tự nhiên khoáng khoáng, dáng vẻ thành tạo điềm đạm vừa rồi, anh không nhìn được mà cau mày. Với tài nghệ thế này, cậu không nghĩ cô ta đi ăn cắp bản quyền của người khác làm gì? Trên thương trường, cậu đã gặp quá nhiều người, cách nhìn người của cậu rất chính xác. Cô ấy là một người rất có thiên phú, nhân phẩm cậu cũng cho là không có vấn đề. Nói ngược lại thì, Thành Minh, cậu nghĩ là cháu có thành kiến với cô ấy thôi. Cậu thật sự không biết cô ta? Lương Duy Phong hỏi ngược lại. Cháu không cảm thấy rất kỳ quái ạ. Lúc trước cháu gọi điện thoại cho cậu, nói cô ấy rất tốt. Thế mà bây giờ lại đột nhiên thay đổi, thành cô ấy là một người không ra gì. Cô ấy đã làm chuyện gì có lỗi với cháu ạ? Hình như cháu ruồng bỏ người ta trước mà. Lục Thành Minh ngẩn ra, bị anh ta chặn á khẩu không trả lời được. Trong lòng cũng có chút hoang mang. Theo lời cháu, Khương Kiều Nhân tốt gấp trăm ngàn lần, nhưng cậu không cảm nhận được năng lực và nhân phẩm của cô ta. Nếu như không phải cô ta là người thừa kế của tập đoàn Khương Thị, thì người phụ nữ như vậy, cậu căn bản không hề xem trọng. Đường Di Phong rút lại bản vẽ trong tay Lục Thanh Minh, đi thẳng một mạch ra ngoài. Chờ khi Lục Thanh Minh phục hồi tinh thần, Đường Di Phong đã đi rồi. Khương Tiết Nhu nghĩ đến buổi lễ đính hôn của Lục Thanh Minh, cả ngày phiền lòng không sao yên được. Thật vất vả chịu đựng đến khi tan làm, cô chạy về nhà, chờ đợi mãi đến khi sắc trời tối thu rồi, Hoắc Anh Tuấn mới trở về. Hình như, hôm nay tôi gặp anh ở khu dân cư Thủy Sinh. Hôm nay cô đến đó ạ? Hoắc Anh Tuấn kinh ngạc, chân mày nhướng lên. Đúng vậy, anh qua đó để làm gì? Khương Tiết Nhu cười nói. Chẳng lẽ anh mua nhà bên đó? Không có. Hoắc Anh Tuấn cầm đôi đũa trên bàn lên. Hôm nay anh bị Hạ Văn Trì giật dây qua bên kia xem nhà. Dù sao cũng cần phải ở lại thành phố Thành Đồng một thời gian. Bùm Ni thì sắp sinh. Đến lúc đó sinh ra ba đứa thì căn nhà này chắc chắn là quá nhỏ. Chỉ có điều, sau khi đến khu dân cư Thủy Sinh kia thì phát hiện biệt thự bên đó quá lớn. Bây giờ trong lòng Khương Tiết Nhu có bóng mờ, nhất định sẽ sợ. Cho nên anh cũng không suy xét. Anh không để ý rằng Khương Tiết Nhu nghe được lời sau của anh, nụ cười trên mặt dần động lại. Nếu như không phải Lục Thanh Minh chính miệng nói rõ, cậu của anh ta mua biệt thự ở khu Thủy Sinh, khi đó cô sẽ tin thật mất. Cô không hiểu, anh ta có cái gì mà phải giấu giếm? Là vì e ngại cô dòm ngó gia tài hay vì muốn đưa nhà cho Khương Kiều Nhân thiết kế sửa sang nên mới giấu? Nếu như là cái trước thì thôi, nếu như là cái sau, cô thật không có cách nào để tiếp nhận. Anh biết rất rõ ràng nhà họ Khương thiếu chút nữa là muốn mạng của cô. Ân oán giữa cô và Khương Kiều Nhân không chết không thôi. Cho dù có cũng không sao. Tôi cũng không muốn anh đưa nhà cho tôi sửa sang. Cô dùng giọng điệu nửa thật nửa đùa mà nói. Tôi nói không có, chính là không có. Hoắc Anh Tuấn trả lời rất dứt khoát. Khương Tiết Nhu cầm đũa, đổi một đề tài khác. Vậy gần đây, có buổi tiệc nào anh cần tham dự không? Có thiếu bạn gái hay không? Không thiếu. Người có danh ở thế giới thành phố Thành Đồng này quá ít, vốn không đáng để anh hạ mình đến tham dự. Khương Tiết Nhu. Được, vậy anh không thiếu, nhưng tôi thiếu. Hoắc Anh Tuấn đẩy đũa xuống, chân mày nhướng lên, nhìn cô. Rốt cuộc là cô muốn cái gì? Cuối tháng này là sinh nhật 80 tuổi của bà nội tôi. Tiệc sinh nhật này hôm đó đồng thời được cử hành với buổi lễ đính hôn của Lục Thanh Minh và Khương Kiều Nhân. Tôi không thể không trở về. Từ khi tôi còn bé, bà nội tôi đã rất tốt với tôi. Anh có đồng ý đi cùng tôi không? Khương Tiết Nhu vứt hết thể diện lên bàn cược, ngửa đầu nhìn anh đầy hy vọng. Trong đầu Hoắc Anh Tuấn đảo một vòng, liền biết mục đích của nhà họ Khương. Tôi nhớ lúc trước khi đăng ký kết hôn đã nói với cô sẽ không gặp mặt người nhà cô rồi còn gì. Nhưng dù sao anh cũng phải tham gia buổi lễ đính hôn mà. Cô bật thốt lên. Tại sao tôi phải tham gia? Hoắc Anh Tuấn thật sự là không thể giải thích được. Anh căn bản cũng không biết họ. Khương Tiết Nhu há mồm, thiếu chút nữa nói ra. Anh không phải là cậu của Lục Thanh Minh hay sao? Có điều nếu như nói ra câu này, Hoắc Anh Tuấn có thể sẽ đoán ra được cô ở mục đích riêng mà tiếp cận anh. Bởi vì ngày hôm đó cũng sẽ có rất nhiều nhân vật quyền quý của thành phố Thanh Đồng cũng sẽ tham gia. Tôi cho là anh cũng sẽ... Xin lỗi, đẳng cấp thấp như vậy tôi không tham dự. Khương Tiết Nhu. Đẳng cấp thấp? Cũng bởi vì đẳng cấp thấp này mà tiệc đính hôn của cháu ruột nhà mình cũng không tham gia. Rốt cuộc đẳng cấp của ngài đây cao đến mức nào? Chẳng lẽ bây giờ người nào ở nước ngoài về cũng trâu như thế ạ? Khương Tiết Nhu mặt đầy vẻ mờ mịt. Còn nữa, tôi cũng khuyên cô, tốt nhất cũng đừng đi. Lại xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không xen vào được nữa đâu. Hoắc Anh Tuấn nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cô, cảnh cáo. Anh ta có chút rung động với mình. Điểm báu víu cuối cùng này của Khương Tiết Nhu trong nháy mắt hóa thành một biển. Đúng, đây là tảng băng của con đường. Cô không cách nào dịch chuyển được, cũng chẳng thể lấy mặt nóng mà đi áp mông lạnh được. Ngay cả khẩu vị ăn cơm cũng mất. Khương Tiết Nhu cầm điện thoại di động qua một bên, nhắn tin cùng Lâm Minh Kiều. Khương Tiết Nhu, đây chính là cái anh ta hình như có hơi chút thích cậu mà cậu nói với tớ đấy hả? Xin lỗi, tớ hoàn toàn không cảm giác được. Thiếu chút nữa tớ đã tức đến học máu rồi. Lâm Minh Kiều, thôi nào, cố chịu. Muốn ra ngoài ăn gì đó không? Lâu lắm rồi không đi ăn đêm với cậu. Khương Tiết Nhu, hay là không được. Chút nữa tớ mà đi ra ngoài, anh ta nhất định sẽ nói tớ. Lâm Minh Kiều, đủ rồi, cậu cũng không có phải là bảo mẫu của anh ta đâu. Anh ta cũng không trả lương cho cậu. Cậu đang nuông chiều anh ta quá mức. Khương Tiết Nhu im lặng không lên tiếng, nhìn người đàn ông ăn cơm ở trên bàn, cũng không thèm dọn chén đũa ở bên cạnh một cái. Trong lòng buồn rầu mà khó nói được. Mệt mỏi quá rồi đấy, cô chỉ muốn làm mợ thôi, chứ không phải là muốn làm bảo mẫu toàn năng đâu nha. Bất đắc dĩ đứng dậy thu dọn chén đũa, rửa dọn xong mới đi ra nói. Chốc nữa tôi muốn ra ngoài một chút. Đi làm gì? Người đàn ông quét tầm mắt với vẻ không vui. Là muốn đi uống rượu hay trở về nhà họ Khương, hay là đi hẹn hò với đàn anh trường cũ. Còn nữa, cô đừng quên nhiệm vụ dẫn Bùm Ni đi tản bộ tiêu cơm. Khương Tiết Nhu bị đánh vụ đầu, lộ vẻ tức giận, nhưng không dám nói thật. Tôi đi dạo phố cùng Minh Kiều. Gần đây trời lạnh, không có đồ mặc, tôi muốn đi mua quần áo. Hoắc Anh Tuấn quan sát cô từ trên xuống dưới mấy lần, có ý ám chỉ nói. Quả thật nên mua, mua dậy một chút, đừng có ăn mặc mát mẻ như thế đứng trước mặt tôi. Khương Tiết Nhu. Thật là đủ rồi nha, nếu không phải vì muốn quyến rũ anh, cô sẽ mặc đồ mỏng manh như thế này vào cái thời tiết đầu đông thế này sao? Lại nói, người được nhìn cho đã con mắt, còn không phải là anh thì còn ai vào đây? Vừa hay tôi cũng thiếu quần áo, giúp tôi mua mấy món. Dùng thẻ lần trước tôi đưa cho cô, thanh toán là được. Anh lười biếng bổ sung thêm. Khương Thiết Nhu muốn ói máu. Cô thật ra là muốn đi cùng Lâm Minh Kiều, đi ra ngoài ăn khuya cơ mà. Kể từ sau khi lấy giấy đăng ký kết hôn với anh, cô chưa từng được ăn bữa thịt nướng ngon lành nào. Hơn nữa, thời tiết bây giờ cũng là thời tiết thích hợp để ăn món cua rang nóng hổi. Vậy anh có thể tự mình đi mua mà, tôi cũng không phải là vợ của anh thật. Giọng nói của cô có chút oán trách. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày, cười mà như không cười, lại nói. Làm sao? Lại đang ám chỉ gì tôi? Khương Tiết Nhu hoàn toàn thua dưới tay anh. Ý trong câu nói khi nãy của cô rất đơn giản. Không được hả? Được được, tôi cũng đi xem cho anh một chút. Anh mặc sai gì?

sách túi quần áo trị giá 3,5 tỷ đi ra khỏi tiệm, chân cô mềm nhũn. Xong rồi, anh ta nhất định sẽ nghĩ tôi phô trương lãng phí. Tôi có cảm giác khoảng cách giữa bản thân đến vị trí mọi chủ ngày càng xa mãnh liệt. Không phải là khoa trương, Hoắc Anh Tuấn trị giá mất 1 tỷ, chút tiền này đối với anh ta chắc là chuyện nhỏ. Cậu không hiểu đâu, anh ta rất tiết kiệm. Nhà cũng không có tới 100 m², xe thì vài triệu, đi đổ xăng luôn cố gắng dùng các tờ giấy khuyến mãi miễn phí. Vậy thì anh ta xác thực là người đàn ông đích thực nha. Lâm Minh Kiều cũng rất ít khi nhìn thấy quý tộc như vậy. Vậy nếu tôi cho cậu mượn trước 3,5 tỷ nha. Cũng được, tôi về thăm dò một chút, nếu không được thì trả lại anh ta 3,5 tỷ rồi chậm chậm trả lại cậu. Tiếp theo, Khương Tiết Nhu cũng không còn tâm tình để đi dạo, cô cũng không muốn đụng phải hai tiện nhân Tần Gia Như và Thang Nhược Lan lần nữa. Cùng với Lâm Minh Kiều ăn cua rang một lúc lâu, hơn 10 giờ, Khương Tiết Nhu mới về đến nhà, rụt rè bước chân vào. Sợ quấy rầy người trong nhà nên cô không dám mở đèn. Cô về nhà cũng sớm quá ha. Trước cửa phòng ngủ, thân hình cao lớn của Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên xuất hiện, giọng nói không vui chăm chọc cô. Khương Tiết Nhu sợ hết hồn, run rẩy. Chẳng lẽ anh ta ở nhà đợi mình rất lâu để hỏi mình dùng 3,5 tỷ kia sao? Phụ nữ đi dạo phố, bảo đi một chút nhưng lại quên luôn thời gian. Hoắc Anh Tuấn mở đèn phòng khách, ánh mắt dừng lại trên mặt cô tầm 2 giây, sau đó đến trước mặt cô, chìa tay ra. Anh muốn làm gì? Khương Tiết Nhu nín thở không dám nhúc nhích, dưới ánh đèn anh đứng sát bên cạnh cô, không khí có chút ngượng ngùng. Nhất thời, ngón tay nóng bỏng của anh chạm nhẹ vào môi cô một cái, bầu không khí mập mờ lên đến đỉnh điểm. Chẳng lẽ là đang ám chỉ điều gì sao? Hoắc Anh Tuấn ánh mắt đầy vẻ chế nhạo, đem ngón trỏ đưa đến trước mặt cô. Khương Tiết Nhu đang mơ mơ hồ hồ, nhìn thấy đầu ngón tay được bảo dưỡng hết sức xinh đẹp trước mắt mình. Anh muốn làm gì vậy chứ? Cô nháy mắt mấy cái, nghi ngờ, rồi nhẹ nhàng dùng răng cắn lấy ngón tay của anh ta. Thân thể của Hoắc Anh Tuấn cứng đờ, một dòng điện trong nháy mắt truyền đi khắp thân thể anh. Anh trợn mắt nhìn cô, đôi mắt bỗng chốc trầm xuống, toát ra sát khí. Cô đang làm gì vậy? Chẳng phải anh đang muốn ý này sao? Khương Tiết Nhu buông đầu ngón tay của anh ta ra, bộ tội hỏi. Chạm vào môi tôi, rồi còn đưa đầu ngón tay ra. Hoắc Anh Tuấn, anh phát hiện không thể nào hiểu nổi cấu tạo bộ não của cô. Khương Tiết Nhu, trong đầu cô đang nghĩ thật nhiều điều xấu xa. Anh hoàn toàn thua cô. Tôi định nói cho cô biết, trên miệng cô dính dầu, cô đi ra ngoài ăn cua, miệng lao không sạch. Mặt của Khương Tiết Nhu đỏ ửng lên, cô lúng túng, không biết nên làm thế nào. Nếu có thể cô thật sự muốn chui vào một cái hang nào đó. Nhưng sự thật đã xảy ra, cô chỉ có thể nhắm mắt nói. Chuyện này cũng không thể trách tôi, ai bảo ngón tay anh vừa dài lại vừa đẹp đến vậy. Tôi vừa nhìn thấy liền không khống chế được nội tâm, đang đè nén tình cảm dạt dào được. Hoắc Anh Tuấn thu hồi ngón tay nóng bỏng, mắt thấy cô đỏ mặt như mông khỉ, thì không còn nói ra những lời một cách trơn tru. Chợt cảm thấy buồn cười. Cô cầm gì trong tay đấy? Khương Tiết Nhu giật mình, nhỏ giọng nói. Là quần áo của anh, thật xin lỗi, tôi không cẩn thận, mua quần áo cho anh tận 3,5 tỷ. Hoắc Anh Tuấn cau mày. Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ mặc qua loại quần áo này. Khương Tiết Nhu trong lòng rơi lợp bộp. Thôi xong, anh quả nhiên là mất hứng. Nếu như anh cảm thấy quá đắt. Hai bộ giống nhau như đúc. Hoắc Anh Tuấn cắt đứt lời của cô. Cô ngẩn người. Bởi vì đây là bản giới hạn, cả nước chỉ có hai bộ. Tôi không muốn thấy người đàn ông khác mặc quần áo giống anh y đúc. Đó là làm nhục, làm ô nhục. Trong mắt tôi, anh là người độc nhất vô nhị, phong lưu hào phóng. Anh Tuấn tiêu sái. Tôi cảm thấy màu sắc này là hợp với anh nhất. Tôi muốn thường xuyên nhìn thấy anh mặc bộ này. Trăm nhìn, nghìn nhìn cũng không chán. Xin thứ lỗi cho nội tâm nho nhỏ ích kỷ của tôi. Sau khi cô nói xong, lặng lẽ quan sát sắc mặt anh, lại nhìn thấy anh nhìn chằm chằm vào bản thân, khóe môi cười nhếch lên. Quả không sai, công phu nịnh vợ cao hẳn. Hoắc Anh Tuấn đưa tay nhẹ nhàng bóp bóp gò má cô. Sau này khi làm nhà thiết kế không được tốt nữa thì về làm thư ký cho tôi. Ngại ngại nhìn thấy cô nịnh hót, có thể làm cho tâm tình của tôi tốt lên được một chút. Anh không tức giận? Khương Tuyết Nhu trợn tròn hai mắt hỏi. Tại sao tôi phải tức giận? Tôi sợ anh chê tôi mua đắt, bởi vì tôi nhìn thấy anh bình thường đều mặc đồ hình như không có mát. À, thật ra cái này không phải là không tốt, khiêm tốn tiết kiệm là tốt, tôi hiểu mà, tôi thật sự thích anh vì điểm này. Cô lúng túng cười giải thích, sợ làm tổn thương lòng tự ái của anh. Hoắc Anh Tuấn ngẩn người ra, ý tứ trong lời nói cô chẳng phải đang nói anh mặc đồ quá đơn giản. Ánh mắt anh nhìn cô nhất thời cổ quái. Hiểu biết của cô nông cạn đến vậy sao? Ngay cả đồ được thiết kế riêng có 102 cũng không biết. Quần áo nào của anh cũng đều được thiết kế riêng như vậy. Khương Tiết Nhu khó hiểu. Không sao, sau này cô sẽ hiểu. Hoắc Anh Tuấn so đầu cô một cái rồi đi vào phòng. Khương Tiết Nhu quả thật mơ hồ, nhưng anh vừa mới bóp mặt cô rồi còn so đầu cô, làm cô có cảm giác như cô cứ như người tình nhỏ của anh, khiến cô ngại ngùng. Các bạn thân mến, tập 6 đến đây là hết. Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy thích, các